Tu La Vũ Thần, chương 2697, có người đến rồi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang có bình chọn chuyên AI trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. Ha ha, thực hai vu 60 PW sự là lão thiên có mắt, Sở Phong a Sở Phong, xem ra ngay cả lão thiên gia cũng không muốn để ngươi vận dụng cái kia ma binh đây. Giờ phút này, Sở Du Viễn cười to lên, cùng Sở Du Viễn ở chung lâu như vậy, Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Du Viễn cười cao hứng như thế. Sắp thoát khốn, đối với vị tôn giả này mà nói, cũng là cao hứng phi thường đây. Kỳ thật ngược lại cũng có thể lý giải, Sở Phong muốn báo thù, cái này Sở Du Viễn làm sao không nghĩ báo thù. Mà chỉ cần thoát ly nơi đây, liền có thể tiến hành báo thù. Sở Phong, chuẩn bị xong, lão phu có thể muốn ra tay. Bỗng nhiên, Sở Du Viễn hét lớn một tiếng. Đại nhân, người an tâm xuất thủ, vãn bối đã sớm chuẩn bị xong, tuyệt không kéo ngài chân sau. Sở Phong đi vào Sở Du Viễn sau lưng, nắm thật chặt Sở Du Viễn quần áo. Mà Sở Du Viễn theo không gian bên trong đường hầm mạch nước ngầm, rốt cục đến gần rồi cái kia vết nứt không gian, Sở Du Viễn hai tay như là lợi nhận đồng dạng, đâm vào cái kia bên trong vết nứt không gian. Ách a, sau một khắc, Sở Du Viễn liền phát ra gầm thét thanh âm. Cùng lúc đó, đạo đạo cường đại tôn cấp vũ lực càng là không ngừng từ trong cơ thể tản ra. Răng rắc, nương theo lấy Sở Du Viễn lực lượng phóng thích cái kia vết rách trở nên càng lúc càng lớn, lại có bị xé ra triệu chứng. Có thể nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng cũng thừa nhận sức trùng kích to lớn. Cái này dòng nước ngầm lực lượng quá mạnh, dưới mắt Sở Phong hai người, không có tiếp tục nước chảy bèo trôi, hoàn toàn là bởi vì Sở Du Viễn, lấy tay bắt được vết nứt không gian. Nhưng là cái này dòng nước ngầm lực lượng vẫn còn đang đánh thẳng vào Sở Phong hai người. Sở Du Viễn ngược lại cũng dễ nói, dù sao hắn là nhị phẩm tôn giả, tại bắt ở vết nứt không gian dưới tình huống, hắn vẫn là có thể tiếp nhận cái này dòng nước ngầm lực lượng. Thế nhưng là Sở Phong lại không được, hắn chỉ là tứ phẩm thiên tiên, lấy lực lượng của hắn, rất khó tiếp nhận cái này dòng nước ngầm lực áp bách. Quan trọng nhất là, cái này dòng nước ngầm lực lượng, là bất luận cái gì trí bảo cùng thủ đoạn đều không thể ngăn trở, chỉ có thể dựa vào năng lực của tự thân tiếp nhận. Cho nên, Sở Du Viễn không cách nào trợ giúp Sở Phong dưới mắt chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, đến tiếp nhận cái này dòng nước ngầm lực trùng kích. Dưới mắt, Sở Phong căn bản cố kỵ không đến, Sở Du Viễn đem cái kia vết nứt không gian, xé đến trình độ nào. Bởi vì Sở Phong cảm giác nhục thân của mình đều muốn vỡ nát, linh hồn của mình đều muốn bạo tạc, liền phảng phất mình tùy thời đều sẽ chết đi. Sở Phong ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, hắn đã nhanh muốn đã mất đi ý thức thế nhưng là hai tay của hắn, lại vẫn nắm thật chặt Sở Du Viễn quần áo, không chịu buông tay. Bởi vì hắn biết, hắn nếu buông tay, khả năng thật muốn bỏ lỡ, đào thoát nơi này cơ hội. Ông, mà liền tại Sở Phong, sắp mất đi ý thức thời điểm, ở phía trước của hắn, bỗng nhiên tách ra một đạo quang mang. Sau một khắc, Sở Phong liền cảm giác bản thân hướng quang mang kia phương hướng bay lượn mà đến. Phù phù một tiếng, Sở Phong ngã ầm ầm ở trên mặt đất thế nhưng là Sở Phong nội tâm lại là như thế cuồng hỉ. Hắn ngửi thấy đất đai hương vị, hắn ngửi thấy hoa cỏ cây cối hương vị, hắn thậm chí nghe được chim hót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, hắn rốt cục thoát ly không gian đường hầm, về tới thế giới bên trong. Sở Phong ánh mắt dần dần khôi phục, phát hiện mình nằm một mảnh trong núi lớn, hắn quả nhiên đã trở về. Tiền bối, ngài thành công mang theo ta. Tiền bối, ngài làm sao vậy, ngài đây là... Sở Phong mừng rỡ như điên, nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Chí Uyên về sau, lại lập tức thần sắc đại biến. Hắn kinh ngạc phát hiện, thời khắc này Sở Du Viễn, toàn bộ cánh tay tràn đầy máu tươi, Sở Du Viễn hai tay, nhất định chỉ còn lại có đẫm máu khung xương. Không chỉ có như thế, Sở Du Viễn khí tức càng là yếu đến rồi cực hạn, thương thế này. Đơn giản so ngày đó, bị Sở Chí Uyên ra ra ám toán lúc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Là vết nứt không gian sao, là cái kia vết nứt không gian thương tổn tới ngài? Sở Phong hỏi. Đúng vậy a, cái này vết nứt không gian lực lượng, có thể so sánh lão phu tưởng tượng mạnh hơn nhiều, lão phu thế nhưng là liều mạng, mới xé rách ra một đường vết rách, ha ha. Sở Du Viễn, mặc dù đã trải qua vết thương chẳng chịt thế nhưng là hắn cũng không có một tia phiền muộn, ngược lại là cười to lên. Mặc dù hắn tiếng cười rất là suy yếu, nhưng Sở Phong lại ngươi có thể cảm thụ hắn vui sướng. Đúng vậy a, mặc dù thân phụ trọng thương, có thể tóm lại là trốn thoát. Chỉ cần trốn thoát liền có thể trở lại Sở thị thiên tộc, liền có thể hướng hai vị kia thái thượng trưởng lão báo thù. Tiền bối, ngài nhanh ăn vào cái này thuốc chữa thương. Sở Du Viễn cũng không thèm để ý thương thế của mình, có thể Sở Phong lại là để ý, vội vàng lấy ra thuốc chữa thương tốt nhất đưa cho Sở Du Viễn. không ngại, lão phu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Sở Du Viễn cười khoát tay áo, ra hiệu Sở Phong không cần phải lo lắng, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt Sở Phong có hảo ý, tiếp nhận Sở Phong đan dược, liền ném vào trong miệng. Ừ, thế nhưng là bỗng nhiên, Sở Du Viễn thần sắc khẽ động, đưa mắt về phía núi lớn chỗ sâu. Tiền bối, thế nào? Sở Phong hỏi, tựa hồ là có người đến rồi. Sở Du Viễn nói ra, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.